Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ, tác giả, Hy Cốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, tử vong áp lực bên trong thăng hoa. Màu đen Haosoku, một bước, hai bước, yên lặng trong biển rộng, xa xa xa, như ngân châm rơi xuống đất rất nhỏ thanh âm lại phảng phất tại đám người vang lên bên tai. Ngoại trừ đạo hắc ảnh kia đi chậm rãi tiếng bước chân bên ngoài. Không còn gì khác một tia thanh âm, thời gian phảng phất giống như dừng lại. Tất cả mọi người nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua đen như mực dưới biển sâu. Mơ hồ ánh mắt không cách nào thấy rõ chỗ kia động tĩnh. Nhưng là bọn hắn có thể tùy tâm cảm giác được. Đạo hắc ảnh kia tại ở gần, đang từng bước đi tới. Don Diu hai đầu cánh tay rũ xuống bên cạnh. Rách mướp trong cửa tay áo chỉ còn lại máu thịt be bét cánh tay. Máu tươi thuận vết thương chảy ra, không ngừng dung nhập trong nước biển. Tên kỳ quái, chấm ngoặc kép, dầu trắng đáy mắt một vòng nghi ngờ hiện lên. Don Diu bày ra thuấn di năng lực tuyệt đối không phải tốc độ. Điểm này hắn tận mắt nhìn thấy. Hắn tin tưởng con mắt của mình cùng phán đoán. Nhưng hôm nay nhìn thấy Don Diu có thể ở trong nước biển tự do đi lại. Điểm này liền vi phạm với năng lực giả bị biển cả vứt bỏ thiết tác. Theo Don Diu tới gần, cường hãn Haosoku cũng đi theo kéo lên. Bịch, tâm trí không kiên người đang không ngừng ngã xuống. Bịch, bịch, một cái tiếp theo một cái. Thẳng đến Don Diu xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Một lần nữa đứng ở vừa rồi vị trí. Trực diện bá khí tiết ra dâu trắng. Tiểu tử, rất chật vật sao? Dâu trắng vẫn như cũ có chút ngửa đầu. Ánh mắt xéo xuống tại Don Diu trên thân. Lời tuy trào phúng nhưng hắn đáy mắt toát ra chính là hài lòng thần sắc. Haosoku bá khí là một loại vương giả tư chất, là một loại 1 triệu người bên trong tài năng thức tỉnh ra một người lực lượng cường đại. Yên tâm, người chết ta cũng sẽ không chết. Don Diu gắt một cái máu đàm. Hắn đã không nhớ rõ chính mình là thế nào no xuống tới. Nói thật ra, hắn thật coi thường biển cả, xem thường thế giới. Ngũ lão tinh bởi vì Don Quixote nhất tộc lực lượng lười nhác cùng hắn chăm chỉ. Nhưng trước mắt này một ít chân chính hướng tới tự do đám hải tặc động thủ thật đúng là để cho người ta nhức cả trứng a. Không, hiện tại Don Diu cảm giác được toàn thân đều tại đau. Ngực hô hấp cũng hơi có vẻ không trôi chảy. Không cần nghĩ khẳng định là đoạn mất tận mấy chiếc xương sườn. Xem ra tiểu tử ngươi còn không có ăn đủ đau khổ. Dâu trắng thu đao mà đứng, nhếch miệng cười lớn nói, ngoặc kép, hừ, một lần nữa ta cũng có thể đứng lên. Don Diu khóe miệng giật một cái, căn cứ thua người không thua khí thế tư thái phản bác. Vừa rồi trong nháy mắt đó huyền diệu cảm giác, Don Diu nhất là người trong cuộc, cảm xúc sâu nhất, Haosoku bá khí, có được vương tư chất. Don Diu một mực tại hoài nghi mình. Vì cái gì đã nhiều năm như vậy còn không có thức tỉnh? Hắn đang hoài nghi mình là có hay không có được vương tư chất. Có thể đối mặt dâu trắng thời điểm, Don Diu mới phát hiện, cường giả chân chính hẳn là dạng này. Nhìn xem Don Diu kiệt ngạo bất tuần thần sắc, nghe Don Diu không chịu thua trả lời. Dâu trắng mặt không biểu tình để cho người ta nhìn không ra hỉ nộ. Dám can đảm ở thế giới mạnh nhất trước mặt nam nhân phát ngôn bừa bãi. Tất cả mọi người coi là Don Diu chết chắc. Thậm chí, không ít người hiểu chuyện đều đang chờ mong dâu trắng lại lần nữa ra tay một màn kia. Thật sự là quá rung động. Vừa rồi một đao kia quá nhanh. Quá cường hãn. Bọn hắn hoàn toàn ở vào thất thần trạng thái bên trong vượt qua. Suy nghĩ nhiều lần nữa chăm chú một lần nhìn. Một lần liền tốt. Lúc này, tỉ mỉ Marco cũng từ Little O nơi đó giải được đảo ngư nhân tình huống. Vì cái gì bọn hắn mới vừa đến ngư nhân đường phố liền phát sinh như thế quy mô chiến đấu? Nếu như không phải dâu trắng xuất hiện ngăn trở Little O cùng Piker, chỉ sợ giữa hai người chiến đấu sẽ đem toàn bộ ngư nhân đường phố đều cho hủy đi. Giữa sân, chỉ thấy một đạo màu xanh hỏa diễm lấp lóe, Marco hóa thành bất tử điểu một lần nữa bay trở về đến dâu trắng bên người. Lão cha, chuyện đã xảy ra đại khái là chấm ngoặc kép, Marco lời ít mà ý nhiều giải thích nói. Little O vì sao lại tại ngư nhân đường phố ra tay đánh nhau cùng Don Ryu, cùng trước đó cái kia thân phận của thạch cự nhân. Vị kia là hải chi đại kỵ sĩ Neptune. Những người khác, chấm ngoặc kép, như là huyết đường lang, chó săn, tam thú linh băng hải tặc các loại. Marco cảm thấy không cần thiết nhất nhất giới thiệu. Những người này còn chưa đủ tư cách để dâu trắng nhớ kỹ. Mà trước mắt tiểu tử này gọi, chấm ngoặc kép, Marco nói đến nơi này. Đang chuẩn bị nói ra tên Don Ryu lúc, đã thấy dâu trắng giơ tay lên một cái. Hắn minh bạch đây là ngăn cản hắn nói tiếp. Thế là, Marco im lặng thối lui đến dâu trắng sau lưng. Cô lạp lạp á, nguyên lai là dạng này. Dâu trắng ngửa đầu hào sảng cười ha hà. Đây coi là không tính là không đánh nhau thì không quen biết. Tiểu tử, nói cho ta tên của ngươi. Vừa mới dậy qua ngươi. Nhanh như vậy liền quên rồi. Don Ryu nhíu mày nói. Tại hỏi thăm tên người khác trước. Hẳn là lời đầu tiên báo cửa nhà. Don Ryu nghĩ đưa tay triệt tiêu bị xé nứt áo khoác. Có thể hai đầu cánh tay tựa như đã không phải là hắn. Căn bản cũng không có chi giác. Cát, thật sự là chật vật a. Tự đại tại thế giới này xuất sinh đến nay. Don Ryu liền không có chật vật như vậy quá. Dù là ban sơ mấy năm bởi vì phụ thân hôn minh quan hệ. Hắn đi theo Doflamingo, Rosinante hai người vì ăn một miếng cơm tháng thời điểm. Bị mọi người trở thành qua phố chuột đánh đều không có được thương nặng như vậy. Dâu trắng hử lạnh một tiếng. Thật sự là không đáng yêu tiểu quỷ. Bất quá hắn thích. Nhớ kỹ. Tiểu tử. Lão tử danh tự. Chấm ngoặc kép. Dâu trắng tiếng nói còn chưa rơi xuống. Đột nhiên. Bất ngờ xảy ra chuyện. Một đạo huyết hồng thân ảnh bỗng dưng xuất hiện. Giơ cao lên lợi chảo phi thiên đường lang lách mình đến dâu trắng sau lưng. Edward Newgate. Đầu của ngươi ta nhận. Chanh chanh chanh. Lục đạo hồng quang hiện lên. Mười thành lực lượng. Mặt lộ vẻ dữ tợn Kazik đáy mắt lóe ra khát máu ý cười. Thế giới mạnh nhất nam nhân. A, sắp chết trên tay hắn. Nhất chiến thành danh. Đang ở trước mắt, một đạo cường hãn to con thân ảnh như là xe tăng xông qua. Chặn lại một tầng kim cương kiên cố thân thể lập tức liền đem Kazik cả người đụng bay ra ngoài. Huyết sắc phun ra ngoài. Lần này, phun ra trên không trung huyết quang lại là chân chính máu. Là Kazik máu, làm sao có thể bị phát hiện? Chấm ngoặc kép, trước một khắc còn tại đáy lòng khinh bỉ dâu trắng không có phát giác được chính mình đến gần. Kazik, lúc này lại là một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm cái kia dáng người khôi ngô. Vạm vỡ, lồng ngực khoáng đạt, làn da ngăm đen nam nhân. Tại Kazik thân thể bị rung ra bong bóng bên ngoài trước một khắc. Trong đầu của hắn càng không ngừng hiện lên một vấn đề. Vì sao lại bị phát hiện? Chấm ngoặc kép, hắn năng lực không phải đã thức tỉnh sao? Ngay cả chó săn đi săn rung động năng tránh thoát. Vì cái gì? Một trận nho nhỏ nháo kịch đi qua. Dâu trắng liền đầu đều không có về. Mà Don Ryu ánh mắt cũng một mực rơi vào dâu trắng trên thân. Hai người ánh mắt nhìn như bình tĩnh nhìn đối phương. Trên thực tế đều tại không chịu thua so sánh dùng sức. Don Ryu là cứng cỏi bất khuất. Dâu trắng là thưởng thức. Thưởng thức cái này không chịu thua sức lực. Thật giống như thấy được trước kia hắn. Tiểu tử. Nên nói cho ta tên của ngươi. Mặc dù tên dâu trắng không phải mình nói ra miệng. Bị Kazik đoạt đi. Nhưng cũng coi là tự giới thiệu đi. Cho nên. Đây là dâu trắng lần thứ ba chính thức hỏi thăm tên Don Ryu. Don Ryu hít sâu một hơi. Đè xuống ngực bên trong đau đớn. Cưỡng ép duy trì yên lặng phun ra một câu. Togu Don Ryu. Don Quixote Togu Don Ryu. Don Quixote Togu Don Ryu. Chấm ngoặc kép, dâu trắng tái diễn mặc niệm một câu tên Don Ryu. Tiếp lấy cởi mở cười một tiếng. Làm con của ta đi. Don Ryu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.